Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, hướng biển quân muốn cái gì? Ta trở thành tứ hoàng. Nghe được Thất Dạ lời nói, Nami không khỏi sững sờ. Đi qua trong khoảng thời gian này đi thuyền, Nami cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu Tiểu Bạch. Hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới tứ hoàng sự tình. Đây chính là tân thế giới cường đại nhất mấy cái băng hải tặc mà bây giờ Thất Dạ lại còn nói để cho nàng trở thành tứ hoàng. Nami cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi, không sai. Liền là để ngươi trở thành tứ hoàng, muốn trở thành tứ hoàng. Ngươi yêu cầu có một kiện One Piece đồ bộ vật phẩm. Hiện tại la bàn ngay tại hải quân trong tay. Chúng ta chính dễ dàng hướng biển quân đem la bàn muốn đi qua. Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói. La bàn, hải quân làm sao lại cho chúng ta? Nghe Thất Dạ lời nói, những người khác không khỏi hỏi, tại bình thường hải quân xác thực sẽ không cho chúng ta. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hải quân có được càng thêm uy hiếp. Chỉ cần chúng ta muốn, hải quân liền sẽ cho tốt. Chúng ta chuyển lên. Đi hướng hải quân nguyên soái Sengoku muốn cái kia la bàn. Thất Dạ đối chỗ có nói. Rất nhanh hết thảy mọi người lên thuyền. Hướng về hải quân phương hướng tiến đến. Lúc này nơi này lan lộn chiến đấu. Water Seven bốn phía hải tặc cùng hải quân giao chiến đấu. Khi nghe nói Water Seven chính đại kiến tạo cổ đại tam đại binh khí Pluton chiến hạm thời điểm, hải quân cùng chính phủ thế giới cao độ coi trọng. Nhất định phải đem Pluton chiến hạm đoạt lại tại tam đại cổ đại binh bên trong. Lúc đầu Thiên Vương là tại chính phủ thế giới trong tay. Chính là dựa vào Thiên Vương lực lượng, chính phủ thế giới mới có thống trị thế giới địa vị, chỉ là chính phủ thế giới người tương đối không may, thế mà trêu chọc tới Thất Dạ. Thiên Vương trực tiếp bị Thất Dạ cướp đi, mặc dù chính phủ thế giới mất đi Thiên Vương tin tức bị ẩn giấu đi. Nhưng là trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Bọn hắn những người này không biết chính phủ thế giới đâu khí thứ gì. Nhưng là chính phủ thế giới thực lực suy yếu là tất cả mọi người nhìn thấy, bởi vậy rất nhiều hải tặc đều dục dịch, bắt đầu thăm dò công kích chính phủ thế giới. Hiện tại chính phủ thế giới vô cùng cần thiết một kiện có thể đề cao lực lượng đồ vật. Cái này đồ vật không hề nghi ngờ liền là tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương tại Thất Dạ. Người trong tay, chính phủ thế giới không dám đắc tội. Bởi vậy bây giờ nghe Pluton tin tức, chính phủ thế giới cùng hải quân lập tức hành động lên. Nhất định phải đem Pluton chiến hạm cướp đến tay tất cả mọi người. Tiến công, đánh bại những này hải tặc tương đương. Sengoku đứng tại trên một con thuyền. Chỉ huy hải quân hướng về Water Seven phát động công tới, lần này để bảo đảm nhiệm vụ thành công. Có thể nói là hải quân nguyên soái Sengoku tự mình dẫn đội tại hải quân công kích mãnh liệt như vậy. Dưới, Water Seven hải tặc căn bản không có sức chống cự. Liên tục bại lui Crocodile thủ lĩnh. Không xong, hải quân công kích thật sự là quá mãnh liệt. Chúng ta căn bản không chống đỡ được, chúng ta bây giờ phải làm gì? Tất cả hải tặc toàn bộ hướng về Crocodile nhìn lại, đáng giận hải quân, đều cho ta đứng vững. Pluton chiến hạm lập tức liền muốn kiến thiết hoàn tất. Chỉ cần chúng ta đạt được Pluton chiến hạm lực lượng, đánh bại những hải quân này dễ như trở bàn tay. Crocodile không khỏi nói, đi qua mấy ngày nay kiến tạo, Pluton chiến hạm kiến tạo cũng đến khâu cuối cùng. Có thể nói rất nhanh Pluton chiến hạm liền kiến tạo hoàn tất ngay tại hải quân cùng hải tặc thời. Điểm chiến đấu, Thất Dạ bọn hắn lái thuyền nhỏ hướng về hải quân phương hướng tiến đến. Cái kia Thất Dạ, chúng ta thật muốn đi hải quân bên kia sao? Hải quân thế nhưng là có rất nhiều người, Nami có chút sợ hãi hỏi, mặc dù Nami trong khoảng thời gian này đi theo Thất Dạ cũng đã trải qua mấy trận cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là Nami vẫn còn có chút sợ hãi. Lần này thế nhưng là đối mặt ngàn vạn hải quân. Hơn nữa còn là hướng biển quân muốn cái gì. Nami còn là vô cùng khẩn trương, không cần sợ hãi. Có ta ở đây nơi này, Thất Dạ ôm khẩn trương Nami nói, không sai. Liền Thất Dạ đại nhân ở chỗ này. Chưa xong không thành sự tình, Robin một mặt tự tin nói, Robin. Không biết ngươi những năm này đối với thiên vương lực lượng nắm giữ ra sao, nơi này có rất nhiều hải quân, vừa vặn để ta nhìn ngươi những người này tu luyện không có rơi xuống. Thất Dạ hướng về Robin nói. Thất Dạ thế nhưng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Chính mình thế nhưng là đem thiên vương lực lượng đặt ở Robin trên thân. Thất Dạ đại nhân, thiên vương lực lượng ta đã hoàn thành nắm giữ. Thiên vương trùng kích nghe được Thất Dạ lời nói. Robin mắt phải nhanh chóng biến hóa, biến thành con mắt màu xanh da trời. Ngay sau đó một cỗ cường đại năng lượng tại Robin trước mặt hội tụ. Năng lượng cường đại hóa thành một nói mãnh liệt kích quang hướng về lân cận một chiếc hải quân. Chiến hạm công tới, ầm ầm, một tiếng nổ mạnh to lớn. Chiếc này to lớn hải quân chiến hạm trực tiếp nổ tung, cái này chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy hải quân chiến hạm bạo tác, đang chỉ huy hải quân Sengoku nhướng mày. Không khỏi hỏi lần này vì hành động thành công. Những hải quân này chiến hạm đều là loại cực lớn. Không chỉ có công kích vô cùng mãnh liệt, mà lại phòng ngự cũng là phi thường cường đại. Người bình thường căn bản là không có cách phá hủy, báo cáo nguyên soái. Phía trước phát hiện một chiếc thuyền nhỏ, lập tức điều động hạm đội đi phá hủy bọn hắn, cái này hải quân không khỏi nói. Lập tức bắt đầu tổ chức người hướng về Thất Dạ công tới ngay lúc này. Sengoku hướng về Thất Dạ phương hướng quên tới. Vừa hay nhìn thấy nơi xa trên thuyền nhỏ Thất Dạ, Sengoku trong lòng giật mình. Lập tức hướng về phía chính muốn tiến công hải quân lớn tiếng hô nói, trở lại cho ta. Không nên tiến công, ách nguyên soái đại nhân. Có vấn đề gì không? Vẻn vẹn một chiếc thuyền nhỏ. Chúng ta có thể vô cùng dễ dàng đánh bại nó, hải quân không hiểu hỏi, đáng chết. Đừng đi tiến công, các ngươi không phải hắn. Tốt Triệu Triệu, nhóm đối thủ, Sengoku lập tức nói, hiện tại Sengoku cũng nhìn thấy rõ ràng. Không chỉ có là Thất Dạ tại trên chiếc thuyền này, thế mà Robin cũng tại trên chiếc thuyền này. Không hề nghi ngờ hiện ở này chiếc thuyền đại biểu cho ý chí của thần không nói trước trên chiếc. Thuyền này thực lực vô cùng cường đại, liền xem như không có thực lực, Sengoku cũng không dám tiến công chiếc thuyền này đối với thần thực lực. Sengoku thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Cái kia loại lực lượng cường đại căn bản không phải hải quân có thể đối kháng. Các ngươi tiếp tục tiến công Water Seven. Ta có chuyện rời đi trước một chút. Sengoku đem quyền chỉ huy giao cho mình phó quan. Mình lập tức hướng về Thất Dạ phương hướng tiến đến. Thất Dạ, ngươi tới nơi này làm gì? Sengoku nhìn lấy Thất Dạ bọn hắn thuyền không khỏi nói. Sengoku, ngươi tới thật đúng lúc. Đem One Piece đồ bộ la bàn giao cho Nami. Thất Dạ nhìn lấy Sengoku khai môn kiến sơn nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.